đó chính là tiền thuê nhà của ngài cùng với vợ ngài trong thời gian nửa tháng trời kế tiếp. Lý Tại Đạo lại chen vào một câu. Lúc ấy bởi vì cái vụ kiện tụng ô nhiễm môi trường đối với cái công ty dược phẩm Tây Khoa Châu kia, ta đã bị văn phòng luật sư sự vụ khai trừ lần đầu tiên. Ta đã cùng với vợ mình ôm theo cái thùng đồ đạc mà lang thang khắp nơi không kiếm ra chỗ nào sinh sống được. Cực kỳ hiếm có, ta mới vay mượn được hơn nửa tháng tiền thuê nhà, căn bản không nên đi đến quán rượu để uống rượu. Nhưng mà ta cuối cùng cũng vẫn cho rằng chính mình vẫn đã làm chuyện tình chính xác. Nói đến chỗ này, cặp lông mày hoa dâm mà thô chắc của Tổng thống mặt bố nhĩ thoáng khẽ nhăn lại một chút. Cái đoạn thời gian này quả thật cũng không phải là đoạn ký ức thoải mái, khoái trá để cho ông ta nhớ lại. Hiện tại hôm nay nó đã biến thành một cái di sản ký ức tinh thần nào đó rồi, nhưng mà ông ta vẫn như cũ không quên đi được sự bi phẫn cùng. Với phẫn nộ đặc thù của một gã thanh niên tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự xúc động khi năm xưa mình bước chân vào bên trong cái quán rượu nhỏ kia. Ông ta quay đầu lại, trầm mặc dương mắt nhìn chằm chằm vào thẳng ánh mắt của Hứa Nhạc, nói, một khi những chuyện ta đã làm cũng đều là chính xác cả. Vậy thì dựa vào cái gì ta chỉ có thể ở trong một căn phòng ọp ẹp mà tiền thuê nhà chỉ có 400 đồng liên bang cơ chứ? Khoảng thời gian năm đó tỷ lệ lạm phát tăng cao vô cùng, căn phòng thuê giá 400 đồng liên bang quả thật điều kiện sống vô cùng kém cỏi. Lý Tại Đạo lại tiếp tục lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười bổ sung thêm một câu. Mà Đỗ Thiếu Khanh đang đứng ở ngoài cửa phòng thì vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, không có bất cứ một tia cảm tình nào, hơn nữa cũng không có gỡ xuống cặp kính râm trên mặt. Tổng thống mặt bố nhĩ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, bình tĩnh nói. Quán rượu Thánh Đạt Phỉ chính là nằm bên ngoài cửa Tây của Đại học Thủ Đô, cách một con phố liền có thể đi đến Học viện Quân sự số 1. Một gã luật sư công ích nghèo túng, bởi vì lỡ uống hết tiền thuê nhà mà vợ con đang trông đợi mỏi mòn, cho nên không dám về nhà, đành phải ở bên trong quán rượu ngây ngốc tìm kiếm cơ hội có thể kiếm được chút tiền quen nào đó. Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện đáng chê cười. Lý Tại Đạo ôn hòa nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng, hướng về phía Tổng thống tiên sinh ở bên cạnh, nói, hôm nay ngài hơi có chút kích động, phía sau cứ để cho tôi kể tiếp cho. Lý Tại Đạo quay sang nhìn Hứa Nhạc, bình tĩnh nói, lúc đó Hiệp hội Ba Nhất đang có một buổi họp mặt thường niên bên trong quán rượu Thánh Đạt Phỉ. Có ta, Bái Luân, còn có mấy người hiện tại đã ở độ tuổi trung niên, thậm chí đã là lão niên nữa, mà ngay lúc đó thì cũng chỉ là những thanh niên đầy nhiệt huyết mà thôi. Chúng ta lúc đó đang lâm vào một hồi tranh cãi vô cùng kịch liệt về chuyện tình hình kinh tế chính trị lịch sử của liên bang. Cậu cũng biết rằng, những tên gia hỏa có tư cách tiến nhập vào Hiệp hội Ba Nhất, ai ai cũng đều có đủ tư cách để mà kiêu ngạo, ai ai đối với thế giới cũng có cái nhìn của riêng mình, ai nấy cũng đều không có biện pháp nào để mà thuyết phục hoàn toàn đối phương được. Nhưng mà tất cả chúng ta trên cơ bản cũng đều có chung một cái nhận thứ, đó chính là nếu như liên bang muốn có thể tiếp tục phát triển đi xuống tiếp, vậy thì cái loại tồn tại dị dạng như thất đại gia tộc liên bang kia nhất định là phải bị tiêu diệt. Ánh mắt Lý Tại Đạo thoáng cụp xuống một chút, nhẹ giọng nở nụ cười, nói đây cũng chỉ là sự cuồng tưởng của những người trẻ tuổi nhiệt huyết mà thôi. Nhưng mà cậu cuối cùng cũng phải cho phép những người trẻ tuổi nhiệt huyết có quyền được cuồng tưởng chứ. Thế nhưng mà cuối cùng thì cần phải làm như thế nào? Chúng ta sau đó lại bắt đầu lâm vào một hồi tranh cãi gay gắt nữa. Cái gọi là sự tranh cãi của những nhân vật thiên tài có đôi khi thường xuyên sẽ lâm vào những trạng thái mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay lúc đó chúng ta cũng không có dũng khí để mà cầm lên súng ống, liền cùng với đám chính khách, đám gia tộc ngàn đời kia đối mặt chém giết. Chúng ta cũng chỉ có thể cãi nhau, thông qua những tràng cãi nhau này để mà tìm kiếm một sự khoái cảm, thể hiện một sự dũng khí nào đó của chúng ta mà thôi. Đúng vào thời điểm này, bên trong một góc âm u không bắt mắt nào đó của quán rượu Thánh Đạt Phỉ, đột nhiên có một tên tiểu quỷ đứng lên. Màu da của hắn có màu ngăm đen, cả người nồng nặc mùi rượu, không biết từ lúc nào đã lắng nghe được những thanh âm nghị luận của chúng ta. Hắn trực tiếp đẩy cánh cửa phòng họp ra, nhìn thẳng vào đám người vô cùng kiêu ngạo chúng ta mà cao giọng mắng chửi. Chỉ tốn thời gian không đến nửa tiếng đồng hồ, hắn đã thành công thuyết phục tất cả những thành viên vốn dĩ luôn luôn vô cùng kiêu ngạo của Hiệp hội Ba Nhất, bao gồm cả chính ta ở trong đó nữa. Hắn thuyết phục chúng ta rằng, nếu như muốn cho liên bang hướng đến một con đường chính xác mà đi, muốn loại bỏ được hoàn toàn thất đại gia tộc liên bang, như vậy chúng ta cần phải không tiếc hết thảy mọi trả giá, cần phải cướp lấy chính trị cùng với thứ quyền lực còn cao hơn cả chính trị nữa, thì đó phải chính là

ở sau lưng thì lại không ngừng nguyền rủa vị đồng học chân chính là anh hùng của chính mình. Mà Tổng thống tiên sinh, ông thì sao? Ông không ngừng đi lên tòa án, không ngừng làm mọi cách để mà xây dựng cái tượng đài thanh danh của chính mình, tiến hành tranh cử làm nghị viên. Là ra một đống những bài diễn thuyết nghe qua thì động lòng người, kỳ thật là một mớ những lời vô nghĩa con mẹ nó. Hứa Nhạc đối mặt với bức tường thủy tinh trong suốt lạnh như băng kia, dùng thanh âm thét gào đến mức khàn khàn, nói: "Một phen đem phi thuyền cổ trung hào cấp cho hạm đội đế quốc, các người chính là đã giết chết ông ta, đây chính là bán đứng, đây chính là phản bội." Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 727, chúng ta đều là tảng đá thối. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh, khi là một vị luật sư nổi tiếng với tài hùng biện không ai không thán phục, khi tham chính, mỗi khi tiến hành diễn thuyết lại cực kỳ có khả năng đả động lòng người, vào thời khắc như buổi tối ngày hôm nay lại vẫn như có vẻ vô cùng bình tĩnh, rõ ràng, ôn hòa, chậm rãi nói chuyện. Thế nhưng sau khi Hứa Nhạc mạnh mẽ phát ra mấy câu chất vấn kia, ông ta rốt cuộc lại lần đầu tiên trở nên yên tĩnh, không nói tiếng nào. Cặp mày hoa râm rậm rạp khẽ giãn ra một chút, cặp mắt kiên định mạnh mẽ trầm tĩnh có thần, lúc nào cũng tràn ngập sức thu hút kia. Chẳng biết khi nào lại chợt hiện ra một vẻ tan thương cùng với thần tình phức tạp, mặc dù cực nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Đại khái có lẽ là vào những thời khắc ban đêm trầm lặng ngẫu nhiên nào đó, ông ta cũng sẽ nhớ tới đóa pháo hoa khổng lồ trong không gian tinh vân vãn hạt kia, trong lòng sinh ra sự áy náy. Chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Tổng thống tiên sinh, cặp môi của Hứa Nhạc khẽ mấp máy một chút, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng chung quy lại cũng chỉ có thể bất lực mà khổ sở giang nhẹ hai cánh tay ra một cách đầy cảm khái. Hắn đã từng nghe qua Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhắc đến một buổi tiệc tối lần đó bên trong dinh thự Tổng thống. Ở trên bàn cơm, Tổng thống tiên sinh cùng với Trung Xấu Hổ đã từng xảy ra một hồi khắc khẩu vô cùng kịch liệt. Về rất nhiều chuyện tình liên quan đến việc tiến công lãnh thổ đế quốc, quan điểm giữa hai người có những sự chênh lệch vô cùng to lớn. Trung Xấu Hổ đã từng cảnh giác đối với ý đồ chính phủ liên bang muốn ra tay làm suy yếu đi lực lượng quân sự bản thổ của đại khu Tây Lâm. Hơn nữa quả thật không đồng ý đối với việc quân khu 4 sẽ đảm nhiệm vai trò chủ lực trong việc tiến công về phía đế quốc do Bộ Tư lệnh liên bang vạch ra. Đại khái cũng chính là từ sau buổi tranh luận khắc khẩu kia mới khiến cho Tổng thống Mặt Bố Nhĩ rốt cuộc cũng hạ quyết tâm làm ra quyết định. Một phen tiến hành sớm một chút cái kế hoạch âm mưu sớm đã khởi động, hiện tại còng đang đợi phê chuẩn bước tiến hành cuối cùng mà thôi, chính thức đem tràng cảnh vũ trụ lên làm bối cảnh sân khấu. Hóa ra, đó chính là một hồi bữa tối cuối cùng quyết định vận mệnh a. Hứa Nhạc có chút cô đơn đứng ở bên này đầu của bức tường thủy tinh trong suốt, có chút vô lực đem hai bàn tay nắm chặt lại đặt dọc hai bên thân mình. Năm đó sau khi hắn chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm, bị giam vào trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, vị lão nhân gia kia lúc đó vẫn còn ngồi câu cá tại Phí Thành, còn chưa tiến đến gặp hắn, lúc đó trong cả liên bang lặng ngắt không có một tiếng động nào. Đám chính khách liên bang do đám thất đại gia tộc cầm đầu tìm mọi cách hy vọng hắn lập tức phải chết đi. Cũng chỉ có mỗi mình Tổng thống tiên sinh cùng với vị lão đầu hổ Tây Lâm kia là tiêm minh biểu, lộ ra thái độ che chở rõ ràng, kết quả không thể nào ngờ được. Tổng thống tiên sinh, ngài có còn nhớ những lời mà ngài đã từng nói năm xưa khi ngài nhận được giải thưởng tinh vân hay không? Về sau tôi đã từng chuyên môn tìm xem lại băng ghi hình trực tiếp. Hứa Nhạc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đứng phía sau bức tường thủy tinh, nhẹ giọng nói. Lúc ấy về chuyện tình của Mạch Đức Lâm, ngài đã từng nói qua mấy câu như thế này, con người chết đi cũng không giống như một ngọn đèn tắt đi. Ngọn đèn chiếu rọi ra ánh sáng, những nơi ánh sáng của nó không chiếu rọi được thì chính là hắc ám. Một khi đã làm sai chuyện tình gì rồi, thì nhất định sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Tiếp theo sau đó ông còn nói, có lẽ bản thân ta cũng không phải là một vị chính trị gia thành thục, nhưng mà ta tuyệt đối là một người tôn thờ pháp luật liên bang vô cùng chấp nhất. Nếu như sau này ta chết đi, các người có thể một phen đem mộ phần của ta mà mở ra, nhìn xem một chút bên trong đến tột cùng là có màu sắc như thế nào. Đối với những người nào đó đã chết đi kia, ta đồng dạng cũng có loại thái độ tương đồng như thế. Trong phòng tràn ngập một mảnh im lặng, Hứa Nhạc tạm dừng lại một lúc. Sau đó mới tiếp tục nói, hiện tại ngài cũng còn chưa có chết, chẳng qua hiện tại tựa hồ chúng ta có thể trước tiên đặt ra một câu hỏi đi. khi mà ngài làm ra quyết định một phen đem tính mạng của vợ chồng Trung Tư lệnh cùng với mấy trăm binh lính bên trong chiếc phi thuyền cổ Trung Hào kia cấp cho hạm đội đế quốc. Vậy thì cái pháp luật liên bang mà ngài nói rằng ngài tôn thờ kia lúc đó đang đặt ở chỗ nào? Tương lai ở bên trong phần mộ của ngài đến tột cùng sẽ là màu sắc như thế nào? Nếu như những chuyện tình gì do chính bản thân ngài làm sai, có phải là cũng phải trả một cái giá tương xứng hay không? Và cái giá ngài cho rằng tương xứng với ngài sẽ là cái gì? Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ mím chặt cặp môi dày của mình, hai bên khóe mắt hiện ra một chút hãm sâu nhàn nhạt, trầm mặc đứng đó trong một thời gian thật dài cũng không nói tiếng nào. Mãi một lúc lâu sau đó, ông ta mới mở miệng hồi đáp, ta thừa nhận chính mình cũng đã từng làm ra những chuyện tình vượt qua chừng mực theo lẽ thường. Nhưng mà tất cả những cái này cũng đều là vì liên bang cả. Vì liên bang của chúng ta, ta sẵn sàng đem tất cả mọi hậu quả mà ta phải chịu vứt sang một bên, ta sớm chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị lịch sử đời sau phán xét rồi. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm ông ta, trào phúng nói, nếu như chỉ là chuẩn bị để cho lịch sử đời sau phán xét. Vậy thì quân Viễn Chinh đế quốc cũng có thể nói như vậy, chúng ta không cần phải chống cự bọn họ làm gì. Mạch Đức Lâm cũng có thể nói như vậy, chúng ta không cần phải để ý đến hắn làm gì, Trung Tư lệnh lại càng có lý do để mà nói như vậy. Tổng thống tiên sinh, chẳng lẽ ông không biết rằng cái loại lý do thoái thác này chính là vô cùng vô sỉ cùng với dối trá hay sao? Nếu như chỉ có lịch sử mới có tư cách mà phán xét các người, vậy thì đám các người lại như thế nào có tư cách để mà phán xét người khác, xét xử người khác đây? Ánh mắt của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ lúc này dần dần trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Nói chuyện đến lúc này, những lời nói của Hứa Nhạc cũng đã thành công trong việc chọc giận ông ta. Ông ta chậm rãi từ trên cái ghế phía sau bàn quyết sách đứng thẳng người lên, đi thẳng đến trước bức tường thủy tinh trong suốt kia. Nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc gần trong gang tấc nhưng lại giống như là cách xa vạn dặm, nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói, vô sỉ, dối trá. Thượng tá Hứa Nhạc, xin cậu đừng vội quên rằng cậu cũng đã từng ở dưới tình huống khi mà tòa án hoàn toàn chưa có định tội, đã từng dùng một ngòi bút mà cậu cho rằng là chính nghĩa, chọc thẳng vào cổ họng của Mạch Đức Lâm. Cách một bức tường thủy tinh trong suốt mà lạnh như băng, phân chia rõ ràng hai cái giới tuyến, Hứa Nhạc cùng với Tổng thống Mặt Bố Nhĩ song song đối mặt đứng thẳng người. Ánh mắt mở to nhìn chằm chằm đối phương, không hề chớp lấy một cái, dùng ánh mắt kiên định của chính mình nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của đối phương. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nâng tay lên chỉ thẳng vào mặt của Hứa Nhạc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói, những quá khứ của chính bản thân cậu, cậu hẳn là nên hiểu rõ ràng hơn so với đại đa số dân chúng. Pháp luật liên bang cũng không thể nào hoàn mỹ bao che cho những kẻ yếu thế đâu. Ở đại đa số mọi thời khắc, nó cũng chỉ có thể bảo hộ cho đám quyền quý đào thoát khỏi sự trừng phạt tương ứng mà bọn họ phải nhận lấy. Cho nên sau khi chuyên án Mạch Đức Lâm chính thức bị ngừng hẳn, bên phía Bộ Tư pháp cũng đã phải sứt đầu mẻ trán một hồi. Cho nên, cậu mới có thể bình an bước ra ngoài mà đi sắm vai một vị quan tòa như thế. Chính phủ liên bang là chính phủ do dân tuyển ra, khi gặp phải thời khắc nguy hiểm bị bên phía đế quốc xâm lấn, lại còn phải mỗi thời mỗi khắc không ngừng cảnh giác đám quân phiệt tại Tây Lâm, những chuyện tình mà Trung gia cùng với đám gia tộc kia làm trái với pháp luật lại còn ít hay sao? Nhưng mà lại có người nào trong cục cảnh sát, cục hình sự có khả năng thành công đem bọn họ quẳng vào bên trong ngục giam hay không? Mặc dù liên bang có quang huy đệ nhất hiến chương, thế nhưng khi đối diện trước mặt đám nhân vật quyền quý tùy tiện có thể kiếm ra vô số những con ma thế mạng. Thậm chí lại còn có thói quen bất cứ lúc nào cũng mang theo ngay bên cạnh mình một vài những con ma thế mạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với sự định vị của đệ nhất hiến chương, thì pháp luật liên bang đến tột cùng tính là cái gì đây? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm Tổng thống tiên sinh, lắng nghe lời lên án của ông ta, ánh mắt dần dần nheo lại thành hai cái khe. Bởi vì khi nghe đến mấy chữ quang huy đệ nhất hiến chương cùng với con ma thế mạng, hắn liền nhớ lại cảnh tượng ánh đao lóe sáng trên hồ Sơn Đạo cùng với trước cửa cục hình sự liên bang tràn ngập ánh nắng ngày xuân mấy năm trước. Trong lòng lặng yên thừa nhận những gì đối phương nói là sự thật. Thời điểm khi mà cậu sát tử Mạch Đức Lâm, quả thật cũng chẳng cần pháp luật thay cậu đưa ra một cái lý do chính đáng, vậy thì có tư cách gì mà yêu cầu chính phủ cần phải có chứ? Biểu tình Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vô cùng trầm trọng nhìn chằm chằm hắn, mạnh mẽ nói, ta thưởng thức cậu cùng với Thi Thanh Hải. Nguyên nhân quan trọng chính là do thái độ làm việc dứt khoát của hai người các cao ma, đây cũng chính là thái độ làm người mà cả đời này ta luôn luôn nắm vững. Tội ác cần phải trả một cái giá tương xứng với nó, vì sự công bằng cùng với chính nghĩa thực tiễn cuối cùng, tất cả mọi người thiện lương cần phải không tiếc trả giá hết thảy. Bởi vì đạo đức chính là một thứ vô cùng yếu ớt, cần phải có được lực lượng mạnh mẽ cẩn thận che chở. Năm đó khi mà ta bởi vì cái vụ kiện tụng công ích kia mà bị khai trừ khỏi văn phòng luật sư sự vụ, cùng với vợ con bị một đám người cười chế giễu đuổi ra khỏi nhà, kéo theo một cái thùng quần áo rác rưởi ở bên trong trời đầy tuyết lưu lạc khắp đầu đường ngõ hẻm, tìm kiếm những căn phòng rách nát có thể thuê ở, ta liền xác nhận được cái sự thật này. Cho dù sau này có thật sự bị vùi sâu vào bên trong lòng đất đi chăng nữa, ta cũng tự vấn lương tâm mình không hổ thẹn. Sự phẫn nộ của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng bởi vì một câu nói này mà dần dần trở nên bình tĩnh lại. Ông ta một phen đem bàn tay dày rộng của chính mình đặt lên trên bức tường thủy tinh trong suốt, cực kỳ bình tĩnh. Ôn hòa nói, chúng ta cũng không phải là những đám kiêu binh nổi loạn giống như những nhân vật dưới ngòi bút của Tịch Lạc. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là những phe phái cấp tiến, chúng ta cũng không định sẽ dùng quân đội để mà đi điên cuồng quét ngang hết thảy mọi thứ cản đường. Chỉ là khi chúng ta tiến hành cải cách liên bang, nếu như gặp phải sự dãy dụa điên cuồng đến mất trí của đám gia tộc kia, vậy thì quân đội sẽ chính là thế lực đảm bảo mạnh mẽ hữu lực nhất của chính phủ liên bang. Chúng ta còn có rất nhiều những chi tiết quy hoạch áp dụng lâu dài trong khoảng thời gian tới. Vừa qua bên phía chính phủ đã thôi động được nghị viện thông qua dự luật công bố chi tiết tài chính trong thời gian 5 năm sắp tới đây. Ta cùng các đồng bạn của ta sẽ mượn dùng thế cục chiến tranh với đế quốc trước mắt, thôi động thông qua thêm càng nhiều những dự luật có lợi cho chúng ta hơn nữa. Trong kế hoạch quy hoạch của chúng ta, ta cùng với bên phía chính phủ sẽ mạnh mẽ thúc đẩy một cái dự luật giáo dục bình quyền, có thể khiến cho những con em đệ tử xuất phát từ tầng lớp bình dân có thể nhận được nền giáo dục cao cấp cùng với cơ hội nhận được việc làm bình đẳng với những đệ tử con nhà quyền quý. Song song đó là đạo luật bảo hiểm chữa bệnh bình đẳng giữa các giai cấp, dự luật tu chỉnh thế má, dự luật bình đẳng trong công tác cơ sở hạ tầng. Sau đó bên phía chính phủ sẽ có thể dần dần cố gắng đem những đặc quyền trong việc quản lý kinh tế chính trị dần dần biến thành các đạo luật có thể thông qua. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ ngẩng cao đầu lên một chút, ánh mắt kiên định mà sâu xa, nói với Hứa Nhạc giống như là đang tự nói với chính bản thân mình, hay là hướng đến tất cả mọi người mà nói ra những dự định của chính mình, những đời chính phủ trước đây cũng đều không ai có thể biết được rõ ràng. Bảy cái gia tộc quái vật kia đến tột cùng thông qua những cái cơ kim hội nhiều như cá dưới biển, nắm giữ được tổng thể bao nhiêu tài nguyên bên trong liên bang. Bọn họ lừa gạt khỏi sự theo dõi của chính phủ, che giấu vô cùng cẩn thận. Thế nhưng một khi đối mặt với những sự tình quan hệ đến an nguy của toàn thể liên bang, từ đó dẫn đến an nguy đến sự tồn tại của bọn họ khẳng định sẽ thể hiện ra toàn bộ lực lượng của chính mình. Mà mục tiêu của chúng ta chính là trong thời kỳ tại nhiệm của ta mà hoàn thành việc nắm bắt được chuyện này. Kiều Trì Tạp Lâm đã từng nói qua, những tin tức không chính xác chính là căn nguyên của sự không công bằng bên trong xã hội liên bang này. Cái mà chúng ta muốn làm chính là có thể công bố rộng rãi những cái tin tức đã bị che giấu này, sẽ để cho những công dân bình thường nhất trong toàn thể liên bang tiến hành công tác kiểm tra giám sát trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Hứa Nhạc, không cần phải lo lắng chính phủ liên bang sau này sẽ biến thành một nền chính phủ quân phiệt, chúng ta sẽ có thể nghênh đón một nền chính phủ dân chủ hoàn toàn mới, hoàn toàn đích thực. Mặt Bố Nhĩ thu hồi lại ánh mắt của mình, bình tĩnh mà trầm mặc nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng không nói gì. Ôn hòa nói, cậu đối với liên bang cũng là nhân vật có công lớn, ta không nghĩ để cho cậu tiếp nhận những đãi ngộ không công bằng gì. Ta chỉ hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại một chút, có thể đứng ở trên một phương diện cao hơn một chút, vì những lợi ích xác thực nhất của dân chúng liên bang mà suy nghĩ. Ta biết, những cái này nghe qua tựa hồ như là một cái quốc gia vô cùng lý tưởng, cơ hồ cũng chỉ có tồn tại bên trong sự ảo tưởng của mọi người mà thôi. Nhưng mà, cái quốc gia lý tưởng này chưa bao giờ lại tiến đến gần chúng ta với một khoảng cách thật sự nhỏ bé giống như là hôm nay vậy. Đây chính là cơ hội tốt nhất chưa từng có của liên bang. Chúng ta là những người thuộc chủ nghĩa lý tưởng, là những người thuộc chủ nghĩa tự do, những người thuộc chủ nghĩa thực dụng. Không, tất cả chúng ta đều là những người bởi vì kiên trì theo những thứ mà chính mình cho rằng là chính xác mà tiến hành chiến đấu hăng hái, bất chấp mọi hậu quả. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, trầm giọng nói, bản chất cơ bản nhất của chúng ta cũng đều giống như nhau cả, Hứa Nhạc. Chúng ta cũng đều là những tảng đá vừa cứng lại vừa thối đến từ Đông Lâm. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ giơ cánh tay phải lên chỉ vào Lý Tại Đạo cùng với Đỗ Thiếu Khanh đứng bên cạnh mình. Ánh mắt bình tĩnh mà tràn ngập sự cuốn hút mạnh mẽ xuyên thấu qua bức tường thủy tinh trong suốt, dừng lại ở trên khuôn mặt không một chút biểu tình của Hứa Nhạc, nói, gia nhập chúng ta đi, Hứa Nhạc. Thật sự sẽ có ngày đó hay sao? Không, cái ngày đó thật sự làm sao có thể có được cơ chứ? Hứa Nhạc trầm mặc lắng nghe, theo bản năng lại tự hỏi chính mình. Nhưng hắn cũng không có nói ra sự nghi vấn trong lòng của mình. Hắn đột nhiên nghĩ thấy đại não của chính mình tựa hồ như có chút căng thẳng, suy nghĩ chợt xoay chuyển một chút. Hóa ra cái bản thân chính mình khi chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm cùng với cái đám người mà chính mình căm hận ghét cay ghét đắng này cũng đều là những người cùng một bản chất hay sao? Nhưng mà Mạch Đức Lâm cùng với Trung lão đầu hổ kia làm sao có thể so sánh cùng với nhau được cơ chứ? Ở trên con đường đi tới của các người, sẽ phải có rất nhiều người vô tội phải chết đi vì cái lý tưởng của các người. Hứa Nhạc khẽ cau mày lại một chút, thanh âm trở nên trầm trọng, nói, như vậy con đường của các người là không đúng. Trên thế giới này cho tới bây giờ cũng đều không có sự chính nghĩa hoàn mỹ. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ im lặng nói, vì một cái mục tiêu tốt đẹp lâu dài, luôn luôn cần phải có một sự hy sinh nhất định nào đó. Trong lòng Hứa Nhạc im lặng nhớ đến những lời mà giáo sư Trầm Lão đã từng nói với hắn. Bên trong vũ trụ này cho đến bây giờ cũng chưa từng có đạo lý gì cả, vì thế hắn mở miệng hỏi, như vậy vì cái gì không phải là ông hoặc là tôi phải hy sinh? Tổng thống Mặt Bố Nhĩ thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói, năm xưa Tịch Lạc đã từng viết ra một quyển tiểu thuyết truyền kỳ. Bên trong bộ tiểu thuyết đó đã từng giảng thuật qua một hồi chuyện tình quay xung quanh quá một hồi chiến tranh công thành. Vào thời điểm khi mà Tịch Lạc đã già rồi, lại đã từng viết qua một quyển hồi ký của một gã tiểu binh, giảng thuật lại chuyện ở trong hồi đại chiến tranh năm xưa. Đã từng có vô số người vô tội bị nhân vật chính thuận tay biến thành những tấm khiên chắn cho mình mà phải chết đi. Cuối cùng nhờ vào sự chết đi của gã tiểu binh này mà có thể cứu sống vị anh hùng nhân vật chính của cuộc chiến tranh công thành đó. Từ đó gián tiếp cứu vớt được hơn 10 vạn dân chúng không bị chết một cách oan uổng. Nhưng mà đối với bản thân hắn mà nói, đó cũng là một sự bi ai. Ta nghĩ có thể mượn câu chuyện xưa này, dùng nó để mà trả lời câu hỏi trước đây của cậu. Tôi cũng đã từng xem qua câu chuyện xưa này rồi, theo như ý tôi mà nói, cái chết của gã tiểu binh này cũng không phải tính là sự hy sinh. Bởi vì căn bản cũng không có người nào hỏi qua ý kiến của hắn, xem hắn có nguyện, ý chết đi hay không, đây chính là ngọn nguồn của sự bi ai. Ánh mắt của Hứa Nhạc nheo chặt lại một chút, nói, đồng dạng đó, các người cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của những nữ nhân viên phục vụ trong sân vận động Lâm Hải Châu. Những binh lính Tây Lâm trên phi thuyền của Trung Hào có nguyện ý vì cái kế hoạch to lớn vĩ đại kia của các người mà chết đi hay không? Cho nên, những cái này cũng không phải là hy sinh, mà thủy chung chính là mưu sát. Như vậy thì bên trong tòa đại lâu cơ kim hội kia, những đám đặc công cục đặc cần đã chết dưới khẩu súng của cậu kia nên xem như là hy sinh hay là do bị các người mưu sát? Ánh mắt của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhất thời trở nên sắc bén cực kỳ lợi hại, mang theo cảm giác áp bách 10 phần, dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc. Trầm giọng chất vấn mạnh mẽ, nếu như những gã đặc công của cục đặc cần kia ở trong mắt các người chính là có thể hy sinh vì mục đích của các người, vậy thì những người kia cùng với Trung xấu hổ vì cái gì lại không thể vì liên bang mà hy sinh? Đây là một câu hỏi phi thường sắc bén mà đánh thẳng vào nội tâm của người khác. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời nheo chặt lại, đồng tử trong mắt chợt co rút mãnh liệt. Hắn trầm mặc trong một khoảng thời gian khá dài, sau đó mới gắt gao mím chặt môi, ngẩng đầu lên, nói, mấy năm trước đây, ở trên tháp sắt tại quảng trường Hiến Chương, tôi đã từng nói qua với một cô gái, một cái chính nghĩa cần phải hy sinh những người vô tội mới đạt được, căn bản không phải là chính nghĩa chân chính. Những gì mà chúng ta làm cùng với những gì các người làm khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ tôi cùng với Thi Thanh Hải mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng tổn hại qua bất kỳ người vô tội nào mà trong đầu không có chủ quan ác ý cả. Thậm chí bao gồm cả những đặc công cục đặc cần bên trong tòa nhà đại lâu cơ kim hội kia cũng vậy. Có lẽ những lời này nghe vào trong tay các người sẽ cho rằng đó là sự giảo biện. Bởi vì bất luận là có chủ quan ác ý hay không đi chăng nữa, cũng tạo thành một kết quả cuối cùng giống nhau, đó chính là tử vong. Nhưng mà cũng giống như những gì ta đã từng nghĩ qua năm xưa khi ở giữa trời tuyết trên quảng trường Hiến Chương vậy, tôi thủy chung vẫn mãi luôn cho rằng động cơ so với kết quả thì quan trọng hơn rất nhiều. Cái lối suy nghĩ này nghe qua có thể có chút khờ dại cùng với ngu ngốc, nhưng mà xin hãy cho phép tôi kiên trì theo cách suy nghĩ này. Chương 728, cái chết vô cùng khờ dại. Động cơ, kết quả, công bình, chính nghĩa. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ thoáng cau mày lại,

Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cảm thấy có một cỗ cảm giác kích thích cực kỳ phẫn nộ dũng mãnh tiến thẳng vào trong đầu óc của chính mình. Ông ta phẫn nộ dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của thê tử, giống hệt như một đầu mãnh sư vừa mới bị chọc giận. Phẫn nộ gầm rú lên, bà chẳng biết cái gì cả, đừng có ở đó mà nói lung tung. Tôi có cái gì mà không biết rõ chứ? Tổng thống phu nhân phẫn nộ rút lại cánh tay đang bị nắm giữ của chính mình, lau đi những dòng nước mắt bi thương trên mặt, bất ức nói, ông cũng biết rõ ràng tính cách của Lý Tại Đạo mà. Năm đó tối nào tôi cũng đều nấu mì sợi cho hai người ăn khi bàn chuyện hàng đêm, tôi cũng biết rõ ràng tính cách của hắn. Hắn ta nhất định sẽ giết chết Hứa Nhạc. Hắn ta nhất định sẽ ngay lập tức giết chết Hứa Nhạc. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ gắt gao nhíu chặt cặp mày hoa dâm của mình lại. Cặp chân mày giống hệt như một đường cong kỳ quái, giống hệt như một dòng sông không biết sẽ chảy về nơi nào. Ông ta biết rõ ràng những gì mà vợ mình nói chính là sự thật. Nhưng mà ông ta căn bản cũng không muốn đi tự hỏi, đến tột cùng là chính mình cố tình giả vờ như không biết, hay là đang cam chịu cái chuyện tình này sẽ cứ như vậy mà phát sinh. Hai vợ chồng tổng thống lúc này đang chìm trong sự phẫn nộ cùng với bi thương trầm mặc của chính mình, cho nên cũng vô tình không có phát hiện ra. Cô con gái đáng thương từ nhỏ đã bị bệnh tự kỷ nặng của bọn họ kia, lúc này đang đứng ở bên ngoài cửa, trừng lớn cặp mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong cặp đồng tử màu nâu nhàn nhạt của Mặt Đại Nhi tiểu thư lúc này đã tràn ngập sự bi thương cùng với thất vọng, đã không còn sự ngây ngô khờ dại của một cô gái bị bệnh tự kỷ nữa. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, tự giết chết chính mình, 1. Lý Tại Đạo cùng với Đỗ Thiếu Khanh cùng nhau đi ra khỏi dinh thự tổng thống. Một vài gã quân nhân sĩ quan biểu tình kiên nghị trầm mặc tiến lên đón tiếp hai người. Những gã quân nhân sĩ quan này đều đến từ một vài chi bộ đội cường hãn phụ trách bảo hộ khu vực phụ cận của đặc khu thủ đô. Cùng với Đỗ Thiếu Khanh đều có những đặc điểm chung nhất, đó chính là mặc dù còn khá trẻ, thế nhưng cũng đều vô cùng có phong quang, quân hàm trên vai kẻ nào cũng có những ngôi sao vàng chói mắt lóng lánh. Đám tướng quân trẻ tuổi này hướng về phía vị lão sư đáng kính của bọn họ kính chào theo nghi thức quân đội. Bên trong đồng tử của mỗi người cũng đều có những tia quang mang rực lửa. Tuy rằng buổi tối mùa xuân ngày hôm nay, bọn họ cũng không phải là những đối tượng hành động chân chính, thế nhưng không hề nghi ngờ bọn họ cũng đã đứng trên một vạch xuất phát của một chặng đường hoàn toàn mới. Bọn họ đi theo vị chính trị gia vĩ đại đang ở trong dinh thự tổng thống kia, bắt đầu bước lên trên sân khấu của lịch sử. Như vậy trước khi sinh mệnh của bọn họ hoàn toàn kết thúc, liền tuyệt đối không có cơ hội rút lui xuống nữa. Sau khi tiến hành trao đổi một chút cùng với thông báo tình huống với nhau, các gã tướng quân trẻ tuổi cũng đều xuất lĩnh những bộ đội lệ thuộc trực tiếp của chính mình rất nhanh rời đi. Trên bãi cỏ phía trước dinh thự cũng chỉ còn lại có hai người Lý Tại Đạo cùng với Đỗ Thiếu Khanh. Sau khi trầm mặc một lúc khá lâu, tướng quân Lý Tại Đạo mới khẽ nhíu mày, quay sang nhìn về phía con đường rộng lớn đã khôi phục lại sự tĩnh mịch của một đêm mùa xuân. Mở miệng nói, kỳ thật, sự băn khoăn nghĩ ngợi của Tổng thống tiên sinh kia cũng chỉ là do hắn ta thay chính mình tìm kiếm một cái lý do biện minh cho hành động của mình mà thôi. Giết hoặc là không giết cũng chỉ là một cái ý niệm nhỏ nhặt mà thôi. Có đôi khi quả thật cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Đỗ Thiếu Khanh cũng không có mở miệng nói câu nào, trên khuôn mặt đeo kính râm vẫn mãi duy trì một sự trầm mặc lạnh lùng. Trên thực tế buổi tối ngày hôm nay chính là do hắn cùng với sư đoàn thiết giáp của hắn gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất trong hành động bắt giữ Hứa Nhạc. Nhưng mà kể từ sau khi tiến vào trong dinh thự tổng thống, hắn ta ngay cả một câu cũng đều không có mở miệng nói ra. Lý Tại Đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười có chút cảm khái, nói, phải tự tay mình tiêu diệt đi chính một con người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt tình mà khờ dại nhiệt huyết trong chính bản thân mình, xác thực là một cái quyết định vô cùng gian nan à. Ý tứ của những lời nói này quả thật vô cùng rõ ràng. Trong suy nghĩ của Lý Tại Đạo, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ không có đồng ý một phen đem Hứa Nhạc lập tức đi xử quyết. Cùng với những mối nguy hiểm do đám gia tộc kia có thể gây ra căn bản không hề có chút quan hệ nào cả. Thậm chí cùng với cái quyền hạn thuộc danh sách cấp độ 1 của Cục Hiến Chương khiến kẻ khác nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi kia cũng chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Thuần túy chỉ là nguyên nhân tác dụng của việc nhìn thấy hắn lại liên tưởng đến một thời tuổi trẻ của chính mình năm xưa mà thôi. Một kẻ chuyên quyết sách âm mưu cho dù có lão luyện, cùng với bình tĩnh đến như thế nào đi chăng nữa, khi mà còn tuổi trẻ đại khái cũng đều sẽ có thời điểm nhiệt tình khờ dại, cũng sẽ có một đoạn thời gian thường xuyên nhiệt huyết cùng với phẫn nộ. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng như vậy, còn bản thân Lý Tại Đạo sao lại không có đây? Hứa Nhạc chính là một nhân vật cực độ nguy hiểm. Bởi vì nguyên nhân vấn đề cấp bậc quyền hạn cực cao của hắn, cho nên tính nguy hiểm của hắn thậm chí còn vượt qua sự đánh giá của tất cả các thành viên bên trong hiệp hội cộng lại. Theo như ý kiến của riêng ta, có lẽ sự nguy hiểm của hắn còn cao hơn cả những lực lượng còn đang che giấu của thất đại gia tộc liên bang nữa. Bởi vì, sự nguy hiểm của hắn chính là rất trực tiếp. Vẻ mặt tướng quân Lý Tại Đạo không một chút biểu tình, tiếp tục nói, sự nghiệp vĩ đại của chúng ta căn bản không thể nào thừa nhận cái loại phiêu lưu như thế này được. Đối diện với thủ đoạn bạo lực đơn giản mà trực tiếp, chúng ta căn bản không thể có bất cứ một chút thoái nhượng nào cả. Thiếu Khanh, một phen đem chuyện tình này xử lý cho thật tốt đi. Ông ta nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Khanh, nói, không cần suy nghĩ đến những vấn đề ảnh hưởng đến đạo đức tâm lý hoặc là ảnh hưởng sâu xa này nọ. Chỉ cần có thể rời khỏi phạm vi của dinh thự tổng thống cùng với quảng trường hiến chương, bất cứ sự tử vong ngoài ý muốn nào cũng đều có thể tìm ra được một lý do hợp lý để mà giải thích. Cặp kính râm màu đen như mực trên mũi Đỗ Thiếu Khanh ở trong ban đêm mùa xuân lúc này chợt phản xạ ngọn đèn có chút ảm đạm phía trước dinh thự tổng thống, trầm mặc như đang suy nghĩ cái gì đó. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói, tôi cần có mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống tiên sinh. Chúng ta thân là quân nhân, ở trên chiến trường có một số thời điểm sẽ nhận được quyền lực trực tiếp không cần nhận lệnh từ cấp trên. Mà chỉ cần những địa phương nào có mặt Hứa Nhạc, thường thường nơi đó chính là chiến trường. Ánh mắt của Lý Tại Đạo vô cùng bình tĩnh mà lại tràn ngập một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, trực tiếp xuyên thấu qua cặp kính râm đen ngòm kia, dừng thẳng lên trên mắt của Đỗ Thiếu Khanh. Tiếp tục nói, giết chết một vị anh hùng liên bang nhận được sự kính yêu nồng đậm của dân chúng toàn liên bang, nhất định là sẽ bị ghi lại tội danh ở trong sử sách. Nếu như cậu kiên trì muốn yêu cầu Tổng thống tiên sinh trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, như vậy tương đương rằng cậu chính là đang định tội ông ta đó. Đỗ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, sau đó làm ra một động tác kính chào theo nghi thức quân đội, nói nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một chi bộ đội cưỡi trên xe thiết giáp mà đến, sau đó cũng cưỡi trên xe thiết giáp mà rời đi. Bên trong xe lại có thêm hơn 10 gã đội viên của tiểu đội 7 vốn căn bản không có biện pháp thoát đi nổi. Trên quảng trường hiến chương lúc trước vốn tràn ngập một loại hơi thở khẩn trương nghiêm nghị, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã khôi phục, lại sự im lặng lạnh lùng. Trước cửa một vài tòa kiến trúc dân cư bên cạnh con đường vẫn còn có một vài gã quân nhân sĩ quan cấp bậc thiếu úy đang mỉm cười cùng với đám dân cư giải thích cái gì đó. Nói cho mọi người một tin tức tốt chính là buổi thao diễn quân sự chống khủng bố đã chấm dứt. Đồng thời hai tay đưa ra một phong bì lễ bao lớn do bên phía Bộ Quốc phòng đặc biệt chuẩn bị trước, thỉnh xin đám dân chúng bị quấy nhiễu giấc mộng đêm xuân hãy rộng lượng khoan dung. Trên con đường rộng rãi đêm khuya, ngẫu nhiên có một vài khỏa lá cây rơi xuống, theo những luồng gió mà lăn lộn dọc theo mặt đường yên tĩnh. Đêm khuya tĩnh mịch lộ ra một vẻ tịch liêu nhàn nhạt, có thể đếm được một vài ánh sao đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi xuống. Dưới ánh tinh quang ảm đạm, pho tượng đồng cổ xưa của tiểu tổ 5 người cùng với pho tượng của quân thần đại nhân nhìn nhau không nói gì. Đêm xuân hôm nay vẫn như đêm xuân hôm qua, gió đêm vẫn lặng yên thổi quét. Các chi bộ đội tham dự vào lần hành động quân sự bí mật này nhanh chóng rồng rắn kéo nhau ra khỏi quảng trường hiến chương. Sử dụng những con đường quân dụng lâm thời đã được định sẵn từ trước, xuyên qua những tòa kiến trúc dân dụng trên mặt đất. Có khi xuyên qua những cây cầu bắc lâm thời qua những dòng kênh nhỏ, tận hết khả năng im lặng tiến vào khu quân doanh đóng ở bên ngoài vùng ngoại ô đặc khu thủ đô. Có một chi đoàn xe vô cùng đặc biệt từ bên trong dinh thự tổng thống chạy thẳng ra, vừa mới qua khỏi tòa nhà đại lâu bộ tài chính, chậm rãi lái ra khỏi phạm vi của quảng trường hiến chương. Tất cả những chiếc xe thiết giáp của đoàn xe này cũng đều đã trải qua những sự cải tạo đặc thù, loại bỏ hết tất cả những con chip vi mạch khống chế tầm xa. Thậm chí một phen đem những hệ thống khống chế nội bộ quan trọng nhất tiến hành điều chỉnh thành hệ thống thao tác vật lý trực tiếp nhất. Một gã trung úy cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 nhìn về phía gã nam nhân có cặp mắt tí hí đang bị trói buộc gắt gao vào trong một cái giá chữ thập bằng hợp kim tổng hợp. Được canh giữ vô cùng cẩn mật ở tại một góc u ám phía sau chiếc xe thiết giáp, mạnh mẽ áp lực nổi khiếp sợ cùng với ngơ ngẩn bất an ở trong lòng mình. Hắn rất nhanh nắm chặt khẩu súng ngắn đặc chế với hệ thống hỏa lực cực cao trong tay mình, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Chẳng lẽ những biện pháp cải tạo hệ thống xe thiết giáp bộ đội tiến hành trước khi hành động đêm nay chính là bởi vì cái gã ra hỏa trước mặt mình này hay sao? Toàn bộ quân nhân trong quân đội liên bang cũng đều biết rõ ràng cái tên gia hỏa này là nhân vật xuất sắc như thế nào. Sự nghiên cứu của hắn đối với hệ thống khống chế máy móc điện tử lại càng lợi hại đến cực điểm nữa. Nhưng mà vì cái gì mà thượng cấp lại hạ mệnh lệnh dỡ bỏ hệ thống khống chế điện tử tầm xa như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự thần kỳ đến mức có thể lợi dụng được những thứ này mà thoát ra khỏi sự áp giải của hàng trăm gã quan binh tinh nhuệ hạng nhất trong toàn liên bang này hay sao? Huống chi tay chân của hắn hiện tại đã bị an trí những trang bị xiềng xích hợp kim từ tính siêu cường độ nữa. Cho dù tên gia hỏa này có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, hiện tại cũng chỉ có thể tuyệt vọng mà thôi à. Không ngờ hắn lại còn có thể nở nụ cười nữa. Cái tên gia hỏa kia không ngờ còn nở nụ cười. Thật sự đáng sợ à. Ánh mắt của gã trung úy trợn tròn lên, có chút không thể nào tin tưởng nổi nhìn chằm chằm vào tên gia hỏa đang bị cố định bên dưới đáy thùng xe thiết giáp kia. Theo bản năng giơ lên khẩu súng ngắn đang cầm trong tay mình, chỉ thẳng vào trong đầu của hắn. Cơ hồ là đồng thời trong lúc đó, một đám quân nhân binh sĩ tinh nhuệ nhất của sư đoàn thiết giáp 7 được đặc thù lựa chọn ở bên trong thùng xe thiết giáp. Đồng thời bị cái nụ cười kỳ diệu khó hiểu của cái tên gia hỏa kia chấn động khiến cho đồng tử trong mắt bọn họ co rút lại một trận, giơ thẳng khẩu súng trong tay mình lên chỉ thẳng vào hắn. Toàn thân Hứa Nhạc đều bị những sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của toàn bộ liên bang gắt gao trói buộc chặt lại, gắn thẳng lên trên cái khung hợp kim tổng hợp hình chữ thập. Lúc này toàn thân trên dưới cả người hắn thậm chí ngay cả cử động một cái ngón tay thôi cũng không có cách nào làm được. Cũng mau là đám địch nhân này cũng không có thô bạo đến mức khống chế những sợi dây thần kinh trên gương mặt của hắn. Cho nên hắn còn có thể nhếch miệng lên mà cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn mà vô cùng chỉnh tề bên trong miệng. Hắn cười đến mức ánh mắt của hắn cũng nheo chặt lại thành hai cái khe mỏng dính. Không biết hiện tại là thời gian gì rồi. Trong một góc nào đó của khu căn cứ chuyển tiếp nằm tại vùng ngoại thành đặc khu thủ đô của quân khu số 1 liên bang, đã xuất hiện một màn hình ảnh phi thường quỷ dị kỳ quá. Cánh cửa hợp kim nặng nề của khu quân khố đột nhiên chậm rãi mở ra. Hơn 10 đầu robot MX màu đen tiên tiến nhất của quân đội liên bang đột nhiên tập thể khởi động. Ở bên trong màn đêm tĩnh lặng này đột nhiên chậm rãi bước ra, trên toàn thân lộ ra một cỗ hơi thở cực kỳ túc sát mà quỷ dị. Sư đoàn thiết giáp 7 từ sau khi từ tiền tuyến lãnh thổ đế quốc quay trở về, cũng không có quay trở lại khu căn cứ của mình trên tinh cầu S3, mà lưu lại trên tinh cầu S1, vì thế khu căn cứ chuyển tiếp này liền trở thành nơi dừng chân lâm thời của chi sư đoàn thiết huyết bất bại này. Thân là một trong hai chi sư đoàn bộ đội biên chế toàn robot sớm nhất trong những chi bộ đội của liên bang. Hơn mấy trăm đầu robot MX quân dụng giống hệt như vô số những pho tượng kim loại trầm mặc lạnh lùng đứng thẳng ở bên trong gian nhà kho rộng lớn này. Đã trải qua một khoảng thời gian khá dài cũng không có phát ra bất cứ tiếng vang nào cả, mãi cho đến ngày hôm nay. Đám quan viên hậu cần bên trong sư bộ nhìn thấy đám robot MX màu đen này giống hệt như một đám u linh biến mất bên trong màn đêm u ám. Nhịn không được thoáng lắc lắc đầu một cái, cúi đầu xuống. Dùng cây bút điện tử rất nhanh lập ra những bản chứng thực trình tự tương quan của buổi xuất động ngày hôm nay, trong lòng sinh ra vô số những nghi vấn cùng với khiếp sợ mạnh mẽ. Thế nhưng căn cứ vào những điều khoản kỷ luật quân sự vô cùng khắc nghiệt, bọn họ lại căn bản không dám đặt câu hỏi gì. Buổi tối ngày hôm nay, sư đoàn thiết giáp 7 tựa hồ như phải chấp hành một nhiệm vụ quân sự thuộc dạng tuyệt mật nào đó, nên phải liên tục xuất động đại lượng bộ đội thiết giáp cùng với robot quân dụng. Nhưng mà vấn đề chính là, nơi này cũng không phải là tiền tuyến đánh giặc, mà là đặc khu thủ đô, có cái nhiệm vụ gì cần phải vận dụng hỏa lực cường đại như thế để đi chấp hành đây. Một đám robot MX quân dụng toàn thân phát ra quang mang kim trúc màu đen sáng bóng, sử dụng hình thức vượt chướng ngại vật tầm thấp mà phóng vọt ra khỏi khu căn cứ quân sự. Nương theo con đường quốc lộ quân sự chuyên dụng mà hướng về phía phiến thành thị vẫn như trước còn phát ra những ánh sáng ngọn đèn mà chạy tới, dần dần biến mất ở bên trong bóng đêm tối đen trước mặt. Lớp nước sơn chống phản quang cao cấp do Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả Xác nghiên cứu chế tạo ra trên mình những đầu robot này. Vào thời khắc này khiến cho những đầu robot màu đen cao lớn trầm trọng này giống như là được phủ lên trên mình một tầng cảm giác quỷ dị như những đầu u linh vậy. Hơn 10 đầu robot quân dụng giống hệt như một đàn u linh ngay trước khi tiến vào đến khu vực giới tuyến phòng ngự của đặc khu thủ đô, liền nhận được một lời chất vấn vô cùng nghiêm khắc đã dự kiến từ trước. Kể từ sau khi sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu diễn ra, hệ thống mạng lưới theo dõi sóng ngắn tín hiệu sóng nhiệt khởi động của robot trải rộng khắp mọi khu vực thành thị quan trọng của liên bang lúc nào cũng đặt ở trong tình trạng hoạt động cao nhất. Hệ thống này đã sớm bắt giữ được thân ảnh của những đầu robot quân dụng này từ ngay khi bọn chúng còn cách giới tuyến của đặc khu thủ đô đến hơn 30 km. Nhưng mà bộ phận phụ trách theo dõi định vị robot quân dụng nào đó của bên phía Bộ Quốc phòng, ngay sau khi phát ra lời chất vấn nghiêm khắc về phía đối phương, đã nhận được một lời thuyết minh vô cùng ngắn gọn mà mạnh mẽ từ bên phía đối phương, nhiệm vụ quân sự tuyệt mật. Đám quan viên Bộ Quốc phòng khẩn trương mà vô cùng khiếp sợ sau khi nhận được hồi đáp, chuẩn bị hạ mệnh lệnh cho chiến đấu cơ tầm thấp của liên bang lập tức cất cánh tiến hành ngăn chặn đối phương. Đột nhiên lại thu được một văn kiện điện tử quyền hạn mệnh lệnh do hơn 10 đầu robot MX màu đen kia trực tiếp chuyển đến. Bản văn kiện điện tử này hoàn toàn có thể chứng minh mấy đầu robot MX màu đen này có được mệnh lệnh quyền hạn cực cao đến từ tầng cấp cao nhất bên trong chính phủ cùng với quân đội liên bang. Bất luận là bộ ngành gì bên trong Bộ Quốc phòng cũng đều hoàn toàn không có quyền hạn ngăn cản bọn chúng tiến vào trong phiến thành thị, mặc dù là ban đêm nhưng vẫn còn sáng rọi ánh đèn, nhưng lại đang lâm vào ngủ say kia. Đoàn xe thiết giáp đặc thù kia vẫn tương đối thong thả chạy dọc theo con đường quân dụng, cùng với đám bộ đội rồng rắn phía trước kia dần dần nới dài khoảng cách ra. Sau khi rời khỏi phạm vi của quảng trường hiến chương không được bao lâu, một cái mệnh lệnh thông qua hệ thống chỉ huy quân dụng đã được mã hóa, rơi thẳng vào trong chiếc xe thiết giáp đang chạy ở ngay chính giữa đoàn xe kia. Gã quân nhân sĩ quan trung úy kia sau khi nhận được mệnh lệnh trực tiếp, biểu tình cực kỳ phức tạp, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc đang nằm ở đằng kia, khó có thể hoàn toàn che giấu đi sự khiếp sợ sâu trong nội tâm của chính mình. Bàn tay phải đang nắm lấy khẩu súng quân dụng đặc chế hỏa lực cao của hắn lặng lẽ không một tiếng động đem ngón tay chỏ móc vào trong khu vực cò súng khởi động. Hắn ta căn bản không thể nào hiểu nổi cái mệnh lệnh cực kỳ khó hiểu kia. Cái gã quân nhân sĩ quan đang bị trói gắt gao trên cái khung hợp kim tổng hợp kia chính là một vị anh hùng chiến đấu của liên bang. Có chiến công vô cùng hiển hách, là người nối nghiệp do đích thân quân thần đại nhân tự mình lựa chọn. Là nhân vật thần tượng ở trong lòng vô số những chiến sĩ của liên bang, kết quả lại phải bị chính mình tiến hành xử bắn ngay tại chỗ hay sao? Thân là một gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 thiết huyết bất khả chiến bại ở trên chiến trường, hắn đã từng chấp hành qua vô số những mệnh lệnh trực tiếp căn bản không thể nào hiểu nổi. Về sau vô số những cái sự thực đã chứng minh rằng những cái mệnh lệnh kia cũng đều hoàn toàn chính xác cả. Huống chi cái mệnh lệnh mà tối ngày hôm nay hắn nhận được lại trực tiếp đến từ vị sư đoàn trưởng thần tượng trong lòng hắn kia. Gã trung úy cùng với đám đồng bọn bên cạnh mình khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong đồng tử mắt đối phương đều đang toát ra một sự khiếp sợ cùng với bất an nhàn nhạt. Sư đoàn thiết giáp 7 từ trước cho đến nay vẫn luôn chứ danh là kỷ luật vô cùng nghiêm minh, trên từ sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cuống cho đến mỗi một gã binh lính hậu cần bình thường nhất. Ở trên chiến trường mỗi người cũng đều có sự yêu cầu khắc nghiệt nhất đối với chính bản thân mình. Bọn họ lạnh lùng mà kiêu ngạo, cố chấp mà cường hãn, có thể khiến cho một đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 khi đối mặt với mệnh lệnh trực tiếp từ phía thượng cấp, không ngờ lại sinh ra cảm giác khiếp sợ bất an, thậm chí là nghi hoặc đối với mệnh lệnh, thân là đối tượng cần bị chấp hành xử bắn, Hứa Nhạc nên phải cảm thấy phi thường an ủi cùng với tự hào. Thượng tá Hứa Nhạc, thật sự xin lỗi, đây là mệnh lệnh. Gã trung úy vô cùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng nhằm để thỏa mãn phần cổ họng đã có chút khô khốc của chính mình, nhìn xuống bên dưới đáy của thùng xe, giơ khẩu súng ống, hỏa lực hạng nặng đặc chế trên tay mình lên, nhắm thẳng vào Hứa Nhạc đang bị trói buộc gắt gao trên cái khung chữ thập hợp kim bên dưới. Chương 730, tự giết chết chính mình, 2. Họng súng giơ lên, nhắm thẳng vào đầu hắn, sau đó lại buông xuống. Gã trung úy cùng với đám quân nhân sĩ quan binh sĩ bên cạnh hắn chung quy cũng không thể nào khu động nổi cò súng được. Bản thân Hứa Nhạc vốn bởi vì sự do dự bất an của bọn họ mà nên cảm thấy an ủi cùng với kiêu ngạo, hiện tại nên càng phải cảm thấy vui mừng hơn nữa mới đúng. Tất cả mọi người lăn lộn bên trong quân đội tuy rằng đã quen nhìn đến cảnh sinh tử, thế nhưng đối mặt với một nhân vật truyền kỳ giống như là Hứa Nhạc vậy, vẫn là không thể nào dễ dàng quyết định sự sinh tử của hắn như thế. Đại khái như là cảm giác được bên trong xe tựa hồ như là đã xảy ra chuyện gì rồi, hơn 20 mấy chiếc xe thiết giáp đang chậm rãi di chuyển đột nhiên hạ thấp tốc độ rồi dừng lại. Ở trên một cái quảng trường nhỏ của một khu buôn bán dân dụng nào đó mà quay lại thành một vòng tròn lớn. Cửa một chiếc xe thiết giáp nào đó mở ra, một gã quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7 mang theo thần tình lạnh lùng bước xuống, tiến lại chiếc xe ở trung tâm. Sau khi xác nhận tình huống bên trong chiếc xe vừa rồi, hắn khẽ cau mày lại một chút, gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm vào gã trung úy đã được chuyên môn lựa chọn ra chấp hành nhiệm vụ quan trọng này. Lạnh giọng hỏi, nếu như không đưa ra được lý do chính đáng, ta nghĩ sư đoàn trưởng nhất định sẽ phi thường không hài lòng đối với những hành động lúc trước của cậu. Nghe được ba chữ sư đoàn trưởng, gã trung úy Lâm Trận buông súng vừa rồi nhất thời hô hấp dồn dập lên một trận. Bên trong ánh mắt của hắn bởi vì đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ mà xuất hiện tơ máu chẳng chịt. Hắn có chút tự giễu nở nụ cười nhàn nhạt, thong thả nói, năm đó tại Hoàng Sơn Lĩnh, bản thân tôi chỉ là một tiểu đội trưởng. Nếu như không phải nhờ có thượng tá Hứa Nhạc, điều khiển con robot MX kia hỗ trợ tiêu diệt kẻ địch. Toàn bộ tiểu đội của tôi khẳng định đã bị những con robot của đám người đế quốc giẫm nát thành bánh thịt cả rồi. Gã trung úy lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, thượng cấp, thật sự xin lỗi, tôi không thể nào làm được. Gã quân nhân sĩ quan cao cấp kia thoáng trầm mặc trong chốc lát, phất phất tay, ý bảo đám quân nhân binh sĩ phía sau lưng đem gã trung úy này lôi ra ngoài. Hắn thoáng trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Nhạc, ánh mắt lạnh lùng không một tia biểu tình, nói, giáo quan, chúng ta đều là những người tham gia quân ngũ, cuối cùng cũng đều phải phục tùng theo mệnh lệnh của thượng cấp mà thôi. Xin cậu hãy thông cảm cho chúng ta. Nghe được câu xưng hô giáo quan này của gã quân nhân sĩ quan, ánh mắt của Hứa Nhạc nheo lại một chút, nhìn sang bên đó. Trong ánh sáng có chút hôn ám, hắn cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của gã quân nhân sĩ quan này, cũng không cảm thấy có chút vui vẻ nào. Gã quân nhân này cũng không phải là Chu Ngọc, mà là một trong hai gã quân nhân sĩ quan họ Thường mà năm đó ở trên sân thể dục đã bị chính mình đánh cho gãy đùi phải. Cái này cũng chỉ là một sự bất ngờ nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Thường thiếu tá nở nụ cười trào phúng nhìn chằm chằm hắn, nói, ngài cũng không cần phải quá mức kinh hỉ. Bất luận nói như thế nào, cuối cùng thì cũng sẽ có người nào đó tiễn ngài đi đến cái thế giới hắc ám kia mà thôi. Sẽ không ai cho phép ngài còn có thể sống sót đi ra khỏi chiếc xe thiết giáp này đâu. Thanh âm của hắn vừa mới nói xong, từ bốn phía xung quanh khu vực quảng trường buôn bán dân cư bên dưới bóng đêm này, chợt truyền đến một trận thanh âm gầm rú cực kỳ trầm thấp mà vô cùng mạnh mẽ. Những thanh âm trầm thấp này tựa hồ như là truyền đến từ những gian kiến trúc âm trầm dày đặc khắp nơi bốn phía xung quanh trong bóng tối. Chấn động màng tai của mỗi một người có mặt ở đây, chấn động khiến cho ngay cả mặt đất cũng phải khẽ run rẩy lên một trận. Chấn động cho những tấm biển quảng cáo dày đặc khắp nơi xung quanh tựa hồ như bị những cơn gió bão cấp 9 thổi quét vậy, cực kỳ bất an. Thường thiếu tá thoáng cau mày lại, quay đầu hướng bốn phía xung quanh bên ngoài nhìn lại. Đồng thời, đám quân nhân sĩ quan binh sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 ở trong hơn 20 chiếc xe thiết giáp xung quanh cũng đều mang theo thần tình cảnh giác hướng bên ngoài mà nhìn lại. Đối với đám người thân kinh bách chiến trên chiến trường nhiều năm như bọn họ mà nói, loại thanh âm như thế này vô cùng quen thuộc. Mỗi khi khói thuốc súng bốc lên trên chiến trường, khi mà mưa đạn của đám địch nhân đế quốc tung bay khắp nơi, chỉ cần nghe đến đoạn thanh âm gầm rú trầm thấp như thế này, bọn họ sẽ cảm thấy tâm tình của chính mình trở nên cực kỳ an định, sự tự tin nhất thời dâng lên mạnh mẽ. Bởi vì đây chính là thanh âm gầm rú đặc biệt phát ra từ hệ thống song động cơ chỉ có trên người loại robot MX quân dụng tiên tiến nhất của quân đội liên bang. Nhưng mà đối với đám người bọn họ, tối ngày hôm nay đi chấp hành nhiệm vụ quân sự tuyệt mật mà nói, nghe được những thanh âm gầm rú của robot vô cùng quen thuộc kia, trong lòng lại sinh ra một sự khẩn trương vô hạn. Bởi vì trong kế hoạch thao diễn quân sự sớm đã được định ra của bọn họ, sư đoàn thiết giáp 7 ngay cả một con robot quân dụng cũng đều không xuất động. Vậy thì nguyên một đám robot trong bóng đêm đang càng ngày tiến càng gần hơn đến phiến quảng trường nhỏ hẹp này là từ đâu mà đến đây? Đám quân nhân sĩ quan đứng trong ngoài xung quanh chiếc xe thiết giáp đang giam giữ Hứa Nhạc. Còn có một số rất ít những quân nhân sĩ quan cao cấp biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ tối ngày hôm nay, vô cùng tự nhiên liền liên tưởng đến một cái nhân tố quan trọng nào đó. Bọn họ nhất thời cảnh giác lên một trận, rất nhanh hạ mệnh lệnh cho toàn bộ đoàn xe tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tất cả mọi người cũng đều biết rõ ràng rằng Hứa Nhạc chính là người nghiên cứu thiết kế ra robot MX. Mà chi bộ đội sư đoàn thiết giáp 17 nơi hắn đang lệ thuộc trực tiếp lại cũng tương đồng với sư đoàn thiết giáp 7, là một trong hai sư đoàn chỉnh biên toàn thể trang bị robot duy nhất trong toàn thể quân đội liên bang này. Chẳng lẽ là nói, mấy đầu robot MX đang ẩn nấp trong bóng đêm, dùng tốc độ nhanh tiếp cận về phía này. Chính là người của sư đoàn thiết giáp 7 sao. Hơn 10 đầu robot MX quân dụng toàn thân một màu đen tuyền không phản quang, giống hệt như là một đám u linh bình thường theo màn đêm thâm trầm sâu sắc xung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện. Nguyên một đám u linh từ trong khu phố âm trầm ở bốn phương tám hướng xung quanh xung khu vực quảng trường nhỏ dùng tốc độ cực nhanh phóng vọt về phía khu vực đoàn xe đang dừng lại. Nguyên một đàn robot MX màu đen sớm chuyển sang hình thái chiến đấu cận chiến phát ra hơi thở trầm mặc túc sát. Chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển từ một đám u linh biến thành một thiết nhân khổng lồ không gì không thể phá vỡ nổi. Chi tiểu đột tác chiến bọc thép của sư đoàn thiết giáp 7 này có cảm giác cái tầng bóng đen cao hơn hẳn mấy cái đèn đường. Xung quanh kia giống hệt như là một nỗi sợ hãi gần như thực chất hoàn toàn bao phủ sâu vào trong lòng của bọn họ, bao phủ lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Giờ khắc này bọn họ phảng phất như là đã quay trở về trên chiến trường khủng bố ở trên các khỏa tinh cầu 3320, 5460, 163, Hoàng Ách Tinh. Những chiến trường tràn ngập chiến hỏa, đạn dược khói lửa tung bay tán loạn, không, thậm chí là so với chiến trường càng thêm đáng sợ hơn rất nhiều. Chính là bởi vì cái mà bọn họ đang đối mặt chính là những đầu robot MX cường đại nhất của quân đội liên bang. Điều khiến cho đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 cảm thấy vô cùng rét lạnh chính là bởi vì yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ quân sự tuyệt mật buổi tối ngày hôm nay. Tất cả những hệ thống khống chế tầm xa cùng với hệ thống hỏa lực tự động trên các chiếc chiến xa thiết giáp của bọn họ đã hoàn toàn bị gỡ bỏ đi hết rồi. Trong khoảng thời gian đối mặt trực tiếp vô cùng ngắn ngủi như thế này, bọn họ căn bản không thể nào làm ra được những phản ứng gì hữu hiệu được cả. Yêu cầu xác nhận thân phận. Yêu cầu xác nhận thân phận. Gã sĩ quan thông tin bên trong đoàn xe thiết giáp biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Ở bên trong hệ thống liên lạc tầm xa dân dụng hướng về phía đám robot MX đang dùng tốc độ cực nhanh phóng vọt tới kia mà kêu gọi liên hệ. Đồng thời rất nhanh khởi động hệ thống nhận diện phân biệt địch ta trên chiến trường. Biểu tình của thường thiếu tá vô cùng nghiêm túc cùng với ngưng trọng dương mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ thông tin liên lạc chỉ huy đầu cuối trên cổ tay mình. Khoảng vài giây đồng hồ sau đó, vẻ mặt của hắn chẳng biết vì sao chợt trở nên thả lỏng xuống một chút, tựa hồ như vừa mới chút được một gánh nặng ngàn cân nào đó trong lòng vậy. Đám robot MX màu đen này vẫn như cũ không hề trì hoãn lại tốc độ phóng tới của chính mình, cũng không hề đáp lại lời kêu gọi kết nối liên lạc từ bên phía sư đoàn thiết giáp 7. Nhưng mà đối phương lại hướng về phía hệ thống phân biệt địch ta trên chiến trường dùng tốc độ cực cao truyền đến một đoạn tin tức mã hóa xác nhận cấp bậc nhiệm vụ quân sự của chính mình. Mỗi một chi bộ đội khác nhau của quân đội liên bang cũng đều có được một loại sóng tin tức chiến trường mã hóa chuyên biệt của riêng chính mình. Dựa theo những thành tựu nghiên cứu tiên tiến của Viện Khoa học Liên bang cùng với những hình thức chuyển đổi sóng tín hiệu ngẫu nhiên đặc thù, cho nên loại tần số mã hóa tín hiệu này không ngừng tự động tiến hành thay đổi liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày. Loại sóng tin tức mã hóa thuộc loại tuyệt mật này cũng chỉ có những người trong chính chi bộ đội đó mới có thể tiến hành giải mã cùng với liên hệ được. Cho dù là các ban ngành quyền hạn cao cấp bên trong Bộ Quốc phòng, dưới tình huống không có mở hệ thống thông tin liên lạc toàn diện chiến trường, căn bản cũng không có cách nào mã hóa được đoạn tín hiệu điện tử tin tức mã hóa này. Sau khi thường thiếu tá xác định một cách cẩn thận cùng với rõ ràng đám robot MX màu đen đang từ trong bóng đêm phóng xuất ra kia, chính là robot thuộc sự quản lý của sư đoàn thiết giáp 7. Trong lúc nhất thời, liền hạ mệnh lệnh cho toàn thể các nhân viên chiến đấu lập tức đình chỉ tiến công, để tránh xuất hiện một màn hình ảnh hoang đường người một nhà lại cùng tấn công lẫn nhau. Một sự khó hiểu cùng với nghi hoặc vô cùng nồng đậm nhất thời dâng lên trong lòng của hắn. Sư đoàn từ lúc nào lại phái ra một đám robot MX màu đen đến đây? Đám phi công bên trong kia vì cái gì lại không phản hồi lại yêu cầu kết nối liên lạc của hệ thống liên lạc bên ta? Mà điều quan trọng nhất chính là bọn họ đến đây làm cái gì? Khóe mắt của hắn thoáng liếc nhìn về phía Hứa Nhạc đang bị trói buộc vô cùng gắt gao vào trong cái khung hợp kim cường độ cao quẳng vào một góc tối phía sau chiếc xe thiết giáp đằng kia. Trong lòng thường thiếu tá mơ hồ đoán được đáp án của những câu hỏi này. Cặp mày của hắn nhịn không được nhăn lên một trận, mặt mày âm trầm. Sư bộ sử dụng đến cái loại thủ pháp mạnh mẽ như thế này, có thể giấu giếm được ánh mắt của Bộ Quốc phòng cùng với sư đoàn thiết giáp 17 hay sao? Giáo quan Hứa Nhạc rốt cuộc là loại người mạnh mẽ như thế nào, không ngờ lại cần phải xuất động nhiều robot quân dụng như vậy đến để sát tử hắn. Ngay sau đó, tình huống liền trong khoảnh khắc xảy ra biến hóa cực lớn, chuyển hóa cực nhanh khiến cho ngay cả ánh mắt của mọi người ở đây cũng không kịp thay đổi theo, tự nhiên càng không kịp để mà tự hỏi nữa. Ngay sau khi bên hệ thống thông tin bên trong chiếc xe thiết giáp của sư đoàn hệ thống 7 thu nhận được thông tin mã hóa về cấp bậc mệnh lệnh không đến 3 giây đồng hồ, hơn 10 đầu robot MX màu đen phóng đến từ trong bóng đêm của các con đường xung quanh, đã liền phóng vọt vào khu quảng trường nhỏ nơi mà đám xe thiết giáp đang đậu ở đó. Hơn nữa đầu robot MX màu đen phóng vọt tới trước nhất kia lại liền không một chút do dự nâng cánh tay máy móc nặng nề của chính mình lên, hướng về phía một chiếc xe thiết giáp nào đó hung hăng đập mạnh thẳng xuống. Oanh một tiếng nổ vang, vòng bánh xích dạng nhuyễn xoay tròn của chiếc xe thiết giáp nhất thời bị chấn dứt đoạn thành hai khúc. Nguyên một đám bụi mù nhất thời từ dưới đáy xe tung bay mù mịt, giống hệt như là muốn tung bay lên khắp trời cao vậy. Trên thực tế, bị đầu robot MX màu đen này đập mạnh xuống một kích, cái thùng xe vô cùng chắc chắn của chiếc xe thiết giáp này nhất thời bị đè ép cho biến hình. Sau đó quật cường bắn mạnh lên một cái, mạnh mẽ chấn động hất tung lên khỏi mặt đất, thật sự giống hệt như một chiếc phi thuyền dân dụng mini sắp sửa cất cánh bay lên không trung vậy. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 ngồi bên trong chiếc xe thiết giáp bị chấn động hất văng ra khỏi thùng xe, thân thể không biết bị chảy xước bao nhiêu chỗ. Tuy rằng cũng không bị những thương thế gì chí mạng, nhưng mà vẫn bị một hồi tập kích chấn động vô cùng khủng bố này khiến cho tâm thần thất tao bát loạn một trận. Nhất là Thường thiếu tá, hắn đứng ở bên ngoài thùng xe, nhưng cũng bị sóng xung kích trực tiếp đánh bay văng thẳng đến một cái thùng rác lớn nằm bên cạnh con phố gần đó. Hắn vô cùng khiếp sợ quay mặt nhìn lại về phía đầu robot MX màu đen đứng trước mặt cách mình không xa đằng kia. Thầm nghĩ cho dù là vì để giấu giếm sự điều tra về sau mà phải diễn trò, nhưng mà mấy con robot này cũng không khỏi hành động hơi có chút quá nguy hiểm rồi. Chiếc xe thiết giáp vốn vô cùng chắc chắn dưới một kích mạnh mẽ của cánh tay máy móc robot màu đen nặng nề kia. Tuy rằng bị biến hình một cách nghiêm trọng, thế nhưng lại vô cùng thần kỳ cũng không có bị vỡ tan ra. Chỉ có một bộ vị bảo hộ tương đối yếu ớt nhất ở trên đỉnh chóp của chiếc xe thì bị luồng sức mạnh cực đại tác động khiến cho vỡ ra, tạo thành một đường nứt khá lớn. Thế nhưng theo một cú đánh thứ hai cực mạnh cũng rất nhanh ngay tiếp sau đó của đầu robot MX màu đen kia, khe nứt kia liền trực tiếp bị xé cho rách tung. Phần nóc của chiếc xe thiết giáp bị biến hình vô cùng thê thảm, bị con robot MX màu đen chụp lấy, quẳng ném ra cực xa, nặng nề rơi thẳng xuống mặt đường xa xa, phát ra một thanh âm phanh lớn trầm đục. Hứa Nhạc toàn thân bị trói gắt gao vào trong cái khung cố định hợp kim siêu cường kia, cũng bị mạnh mẽ hất tung lên một chút, sau đó rơi thẳng xuống sàn xe. Một bên má của hắn bị đụng mạnh chấn cho rách ra một đường dài trên mặt, máu tươi chảy ra. Đột nhiên hắn phát hiện ra phần nóc của chiếc xe thiết giáp trên đỉnh đầu mình đã biến mất đi đâu không thấy nữa, không khỏi phải nheo mắt lại một chút. Bầu trời đêm khuya chỉ điểm tô một vài ngôi sao lóe sáng nhàn nhạt, chỉ có mới mấy tiếng đồng hồ không nhìn thấy thôi, nhưng lại có cảm giác như là đã xa cách nhau đến tận mấy thế kỷ vậy. Hai vầng mặt trăng trên bầu trời hiện tại không biết đã chạy trốn đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ bọn mày cũng không đành lòng nhìn thấy trận giết hại hiểm ác này sao? Đầu robot MX màu đen kia đứng ở ngay phía trước chiếc xe thiết giáp, giống hệt như là một gã khổng lồ vô cùng lãnh khốc đang nhìn xuống một đứa bé con đang cưỡi trên một chiếc xe đồ chơi nhỏ bé vậy. Chỉ cần gã khổng lồ này nguyện ý, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể một phen đem chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ bé này giẫm nát thành từng mảnh nhỏ. Soạt, một tia quang mang sáng loáng lóe lên kèm với một thanh âm thanh thúy nhàn nhạt. Ngay phía trước đầu nắm tay phải của đầu robot MX màu đen nháy mắt đã bắn ra thanh đao hợp kim cực kỳ sắc bén. Lưỡi đao vô cùng nhanh chóng chuyển động vèo vèo bốn phía, hàn quang bắn ra vô cùng chói mắt. Sau đó nó liền hướng cánh tay với thanh đao hợp kim hướng về phía bên trong chiếc xe thiết giáp bên dưới đâm thẳng xuống. Lưỡi đao hợp kim sáng bóng lạnh lùng mà diện tích so với thân thể con người phảng phất còn to hơn rất nhiều kia. Hung hăng mạnh mẽ bổ thẳng về phía thân thể không thể nào nhúc nhích được của Hứa Nhạc nằm bên dưới. Giống hệt như là một vị thần linh của thời đại viễn cổ sử dụng thanh vũ khí to lớn trong tay mình, cực kỳ vô tình bổ thẳng xuống đầu một con mèo hèn mọn nhỏ bé. Hứa Nhạc phảng phất vốn không hề nhìn thấy cái lưỡi đao hợp kim khổng lồ sáng choang đang mang theo tiếng gió rít gào mạnh mẽ bổ thẳng về phía mình kia. Ánh mắt của hắn nương theo hai cái khe hở trên mắt đang càng ngày càng nheo chặt lại của mình, ngắm nhìn ánh sao trời lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ biết rằng đây chính là một lần ngắm nhìn bầu trời cuối cùng của chính mình, cho nên ánh mắt của hắn đặc biệt vô cùng bình tĩnh, lại có chút tham lam. Vào ngay cái thời khắc này, trên toàn bộ khu quảng trường buôn bán nhỏ đang bị bao phủ bởi bóng đêm dày đặc kia, phảng phất như là đã lâm vào một sự tĩnh mịch tuyệt đối vậy. Hệ thống động cơ của đám robot MX màu đen xâm nhập vào trong vòng vây của đám xe thiết giáp kia vẫn như trước đang không ngừng nổ vang. thế nhưng tựa hồ như là toàn bộ các thanh âm cũng đều đã hoàn toàn biến mất đi vậy. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của sư đoàn thiết giáp 7, ai nấy trên mặt cũng đều mang theo vẻ mặt cùng với thần sắc vô cùng phức tạp. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe thiết giáp đã bị tổn hại nghiêm trọng kia, nhìn về phía lưỡi đao hợp kim dưới sự chiếu rọi của ánh sao mà phát ra quang mang sáng lóe lạnh người kia. Bọn họ biết được một người nào đó sẽ lập tức chết đi, đại khái cũng hiểu được truyền kỳ về một vị anh hùng chiến đấu nào đó, vào buổi tối ngày hôm nay sẽ phải chấm dứt. Thanh đao hợp kim robot khổng lồ nặng nề cực kỳ sắc bén rất nhanh lướt qua trước mắt của Hứa Nhạc, lướt nhanh qua chóp mũi của hắn, sau đó hung hăng chém thẳng vào khoảng giữa hai chân của hắn, phát ra một chùm tia lửa dị thường diễm lệ. Không có bất cứ kẻ nào có thể hình dung nổi sự chuẩn xác của một cú chém này, hoặc nói là sự chính xác tuyệt đối. Sự khó khăn của một kích này giống hệt như là một người nào đó đang cầm trong tay một thanh dao mổ trâu. Phải vô cùng chính xác đem một hạt gạo nhỏ bé đặt lên trên cái thớt trước mặt, cắt ra thành hai mẫu vô cùng đều nhau vậy. Nếu tưởng tượng đến chuyện cái loại thao tác như thế lại do một đầu robot MX vô cùng khổng lồ đi hoàn thành mà nói, càng có thể tưởng tượng ra sự chính xác đáng sợ của một kích này như thế nào. Cho dù là ngay cả bản thân Hứa Nhạc, đều không thể cam đoan được rằng mình bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời tùy chỗ mà hoàn thành một kích hoàn mỹ như thế này được. Ngay sau đó lại là thêm hai thanh âm thanh thúy nữa vang lên. Đầu robot MX màu đen cao lớn giống hệt như là một đầu sát thủ vô cùng lãnh khốc, hướng về phía cái thùng xe phía sau của chiếc xe thiết giáp cua lên thanh đao hợp kim sáng loáng. Vô cùng chuẩn xác mà chém trúng phần tiếp nối cứng rắn giữa cái khung hợp kim cố định với phần sàn xe. Những sợi xiềng xích cho dù có cứng rắn hoặc là chắc chắn đến thế nào đi chăng nữa, thì ở trước mặt thanh đao hợp kim sắc bén của con robot MX màu đen nặng nề mạnh mẽ điên cuồng chém xuống, cũng chỉ có thể yếu ớt giống hệt như sợi dây đeo tay bằng sợi cỏ của một cô thiếu nữ lãng mạn nào đó mà thôi. Ánh mắt của Hứa Nhạc lúc này đã nheo chặt lại thành hai đường khe hở nhỏ bé. Hắn chợt hít mạnh một hơi, trong lồng ngực nhất thời phập phồng lên một trận. Vô số những sợi dây hợp kim quấn trùng trùng điệp điệp trên thân thể của hắn, liên tiếp vang lên những thanh âm rắc rắc nhàn nhạt, trong khoảnh khắc liền đứt toác ra, biến thành vô số những mảnh nhỏ dày đặc, ở bên trong thùng xe, ở bên dưới ánh đèn đường cùng với ánh tinh quang ảm đạm chiếu rọi xuống, không ngừng bay múa khắp nơi xung quanh. Còn bản thân Hứa Nhạc lại giống như là một con bướm vậy, phá kén tung bay ra. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.